Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, tăng lên giải phẫu độ khó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhâm Mậu Thực đối với Lâm Kiệt thổi nâng vẫn còn tiếp tục. Kiện thứ hai muốn nói là ta lần đầu tiên thấy Lâm Kiệt lúc sự tình phát sinh. Đó cũng là ở năm ngoái tháng 6. Lúc ấy, ta và Trần Thạch giáo sư mấy người ở Hoa Đình Trang viện Đàm Tiên Sinh biệt thự. Cũng là làm giám khảo mấy phần bướu não giải phẫu phương án. Giám khảo trong quá trình, ra một cái tình huống đặc biệt. Hai vị chủ nhiệm cấp não bác sĩ ngoại khoa giải phẫu phương án. Không phân cao thấp. Không thể không tiến hành một tràng xe chỉ luồn kim kỹ năng tiểu tỉ thí. Lập tức, Nhâm Mậu Thực đưa cái này, xe chỉ luồn kim, tỉ thí cảnh tượng giảng giải một phen. Đưa tới tại chỗ không ít người chặc chặc lấy làm kỳ. Đang ngồi rất nhiều người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tự nhiên biết cái này tiểu tỉ thí độ khó. Hai vị chủ nhiệm bác sĩ tỉ thí sau khi kết thúc. Tại chỗ mấy vị thanh niên bác sĩ, còn có Lâm Kiệt, vậy tham gia náo nhiệt vậy lần lượt tỉ thí một phen. Nhưng kết quả, nhưng là để cho chúng ta thất kinh. Các ngươi đoán, ai là sau cùng người thắng trận? Nhâm Mậu Thực không chờ những người khác đáp lại, giơ tay lên chỉ một cái Lâm Kiệt. Cảm khái nói, như các ngươi nơi liệu, người thắng trận chính là Lâm Kiệt. Nhất làm chúng ta kinh ngạc chính là hắn sử dụng thời gian, thậm chí xa xa ngắn tại hai vị chủ nhiệm bác sĩ sử dụng thời gian. Lâm Kiệt là vậy cuộc tỉ thí, xứng đáng không thẹn hạng nhất. Hắn nói vừa kết thúc, hiện trường nhất thời vang lên ông ông tiếng nghị luận, tay mắt cân đối, còn có tay sự linh hoạt và ổn định tính. Đây là bác sĩ ngoại khoa làm giải phẫu kiến thức cơ bản. Là cần thời gian dài luyện tập và rèn luyện, Lâm Kiệt phương diện này năng lực, lại vượt qua chủ nhiệm bác sĩ. Cái này thật có chút làm người ta khó tin. Nhâm Mậu Thực đè ép đè tay, tỏ ý tất cả mọi người yên lặng. Tiếp tục nói, chuyện này, các người có thể đi chứng thực Lâm Kiệt lần khảo hạch này đề cử người Trần Thạch giáo sư. Cũng biết ta nói không ngoa, bị gọi đến tên Trần Thạch. Sắc mặt trầm trầm nhìn chằm chằm Nhâm Mậu Thực, hắn vậy không đoán ra, người này như thế giống trống khua chiêng tuyên dương Lâm Kiệt năng lực chân thực ý đồ. Nhâm Mậu Thực đưa ra thứ ba ngón tay, nói, chuyện thứ ba chính là, Lâm Kiệt đã từng cho một vị ở trong mưa gió bị nguy ở nhà sanh khó bà bầu. Độc lập làm khẩn cấp sanh mổ, C-section, giải phẫu. Giải phẫu kết quả dĩ nhiên là mẹ con gái bình an. Bà bầu sớm đã hoàn toàn bình phục, không có nửa điểm hậu di chứng. Mấy câu nói này, giống như ở phí du chung nhỏ một giọt nước, lập tức nổ hội trường nhỏ. Tiếng nghị luận như nước thủy triều tịch như nhau này thay nhau vang lên. Rất nhiều người đều biết, đừng xem một ít y học sinh, ngày thường cầm con ếch, thỏ. Thậm chí thi thể luyện tay, rất giống là chuyện như vậy, nhưng thật để cho hắn cho một người sống làm giải phẫu. Liền hoàn toàn ủ rũ, cái này thường ngày luyện tập cùng thật thẳng ngay một người sống tiến hành công việc giải phẫu. Ở giữa còn muốn cách hơn mấy năm chặng đường đâu, đây cũng không phải là đơn giản là có thể nhảy tới. Cái này Lâm Kiệt, nhìn rất yên lặng một người. Thật không phải là người bình thường đâu. Nhâm Mậu Thực lần nữa đè xuống mọi người nghị luận. Cười nói, theo Lâm Kiệt nói, hắn những thứ này giải phẫu kỹ năng, đều là thông qua ở gà ngỗng chờ động vật trên mình. Rèn luyện ra, khảo hạch sau khi kết thúc, các người nhớ nhất định phải hướng Lâm Kiệt thỉnh giáo một chút độc nhất bí kíp nha. Đây đối với y thuật của các người kiếp sống rất có ích lợi. Nói đến đây, Nhâm Mậu Thực thu liễm nụ cười trên mặt, giọng cũng thay đổi được nghiêm nghị. Ta sở dĩ ban đầu nói liên tục nói những chuyện này. Đơn giản chính là muốn nói cho các ngươi. Lâm Kiệt biết, Nhâm Mậu Thực rốt cuộc phải vạch trần lá bài tẩy, nói ra mục đích thực sự. Trong lòng vô hình có một ít khẩn trương. Chúng ta trước mặt Lâm Kiệt, đúng là một cái y học thiên tài, gần như xanh nhi chi chi. Hắn không chỉ có phong phú y học kiến thức lý luận, ở y học thực hành kỹ năng lên, vậy có vượt xa vậy bác sĩ năng lực. Cho nên, chúng ta an bài thực hành kỹ năng khảo hạch, mặc dù đối với rất nhiều học sinh mà nói, khó khăn một ít, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải cố ý gây khó khăn. Là vì tốt hơn để cho Lâm Kiệt biểu diễn ra cao siêu giải phẫu kỹ năng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Hóa ra cái này một vị cửa hàng liền lâu như vậy. Đơn giản chính là muốn tăng lên khảo hạch độ khó à. Đối với một điểm này, Lâm Kiệt ngược lại là chút nào không sợ. Bọn họ tổng sẽ không an bài một ca đổi lô giải phẫu. Cầm chúng ta hôm nay thí nghiệm đối tượng mang vào đi. Theo Nhâm Mậu Thực những lời này, một vị học sinh bộ dáng thanh niên, dắt một cái lông là màu xám trắng dê, đi vào hội trường nhỏ, đi tới giảng đài vị trí. Nhâm Mậu Thực chỉ cái này dê, nói, Lâm Kiệt, chúng ta cho ngươi thiết trí thực hành kỹ năng khảo hạch hạng mục. Chính là cho cái này dê tiến hành một lần dạ dày toàn thiết giải phẫu. Cái này dê có thể so với ngươi bình thường luyện tập dùng gà ngỗng đầu lớn nhiều. Có thể dễ dàng hơn ngươi tiến hành giải phẫu. Lâm Kiệt nhìn Nhâm Mậu Thực, không nhịn được châm chọc nhếch lên khóe miệng. Tục thoại tốt, quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Nếu như Lâm Kiệt thật là cầm gà ngỗng luyện tay, luyện liền hơn người giải phẫu kỹ năng, như vậy đường đột đổi một cái mổ xẻ cấu tạo lớn không giống nhau giải phẫu đối tượng. Giải phẫu có thể thuận lợi, đó mới là một kiện chuyện lạ đây. Cái này Nhâm Mậu Thực thật là đủ giả nhân giả nghĩa. Đáng tiếc là, hắn đối với Lâm Kiệt biết rõ, còn xa xa không đủ đi sâu vào. Lâm Kiệt không nhịn được nhìn Hồ Dĩ Đồng một mắt, phát hiện hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, dường như nhắm hai mắt lại đang nuôi thần. Lâm Kiệt sinh lòng suy đoán, cửa ải này, lão bất tử này hẳn không có nhúng tay. Cái lão gia hỏa này nhưng mà biết, mình có thể động lô não giải phẫu, cho một con cừu làm dạ dày toàn thiết. Đây căn bản cũng không phải là chuyện. Lâm Kiệt phất phất tay, tỏ ý nhỏ giọng nghị luận người xem an tĩnh một chút. Mở miệng nói, Nhâm giáo sư, các người có hay không hơn chuẩn bị một cái dê? Nhâm Mậu Thực trên mặt tràn ra nụ cười, nói, người đây là lo lắng giải phẫu sẽ thất bại. Một điểm này, chúng ta vậy kịp chuẩn bị, chúng ta có quá mức chuẩn bị dê. Chỉ cần ngươi ở 4 tiếng bên trong, thành công tiến hành qua một lần dạ dày toàn thiết giải phẫu. Coi như ngươi qua cửa ải. Lâm Kiệt lắc đầu cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là cái ý này. Hắn hất cằm lên, một mặt tự tin hình dáng. Ta muốn nói là, cái này dạ dày toàn thiết giải phẫu đối với ta lại nói. Có chút khó khăn, quá thấp, như vậy đi, ta khiêu chiến một chút giải phẫu ghép tim. Ngoài ý liệu là, Lâm Kiệt ở vô tuyến trong ống nghe nói ra, giải phẫu ghép tim, lúc. Toàn trường hơn 500 người ở chốc lát gian liền im lặng. Tựa như một cái đại năng cho hội trường nhỏ nhấn yên lặng kiện. Ngắn ngủi không tiếng động sau đó. Tiếp theo chính là núi lửa vậy bùng nổ. Giải phẫu ghép tim. Lỗ tai ta không có xuất hiện nghe nhầm đi. Ta thật giống như nghe là ghép tim. Mẹ kiếp, cái này Lâm Kiệt là điên. Vẫn là ngu. Lại chủ động cho mình gia tăng khảo hạch độ khó. Hắn lấy là hắn là ai à? Khùng như vậy, ta cũng tại tâm ngoại khoa làm 5 năm nằm viện thầy thuốc. Còn không có chủ đao qua một ca giải phẫu ghép tim. Các loại các dạng nghị luận là đầy chơi bay. Giải phẫu ghép tim, mặc dù gần mười mấy năm có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Cũng có sách giáo khoa vậy nghiêm chỉnh chương trình và quy phạm. Nhưng như vậy đại thủ thuật, cũng không phải giống vậy bệnh viện có thể tiến hành. Cho dù ở lớn hình bệnh viện hoặc ngoại khoa tim chuyên khoa bệnh viện. Bởi vì di chuyển tim khan hiếm tính, có thể chủ đao giải phẫu ghép tim bác sĩ. Vậy tất cả đều là kinh nghiệm phong phú. Chủ nhiệm cấp bậc uy tín lâu năm bác sĩ, Trần Thạch có chút buồn bực nhìn An Khả Hinh và Lâm Miểu các người. Nói, tên tiểu tử thúi này, lại là đang làm kia ra à? An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, có lẽ Lâm Kiệt là muốn, dù sao cũng phô bày thực lực, vật thì dứt khoát một chút, trực tiếp làm đến mức tận cùng, kinh bảo tất cả mọi người con ngươi. Ta chỉ biết là, ca ca có thể nói đến, liền có thể làm được, hắn nhất định có thể hoàn thành cái này giải phẫu ghép tim. Lâm Miểu quơ quả đấm nhỏ, hống hống hô. Ca ca, cố gắng lên, chúng ta vĩnh viễn giúp đỡ ngươi. Lý Đình bĩu môi một cái, cười nói, không nghĩ tới Lâm Kiệt còn có yêu phát hiện tật xấu. Yên lặng, tất cả mọi người đều yên lặng. Nhâm Mậu thực quả thực mất một phen công phu, mới làm cho cả hội trường nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn sắc mặt trầm trầm nói, Lâm Kiệt, ngươi xác định không phải nói đùa. Nơi này chính là ngươi thu nhận học sinh khảo hạch hiện trường. Cũng không phải là đứa nhỏ đùa giỡn địa phương. Ngươi xem, ta giống như là nói đùa sao? Lâm Kiệt làm bộ giải thích. Bởi vì cá nhân ta nguyên nhân đặc biệt. Ta đối với ghép tim là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngày thường cũng thỉnh thoảng cầm một ít gà ngỗng làm một ít luyện tập. Nói như vậy. So với cái đó dê dạ dày toàn thiết giải phẫu, cái này giải phẫu ghép tim, ta chắc chắn ngược lại là lớn hơn một chút. Những lời này, Lâm Kiệt ngược lại là không có nói láo. Thẩm Lan Nhược bản thân chính là một người lòng bác sĩ ngoại khoa. Đối với phương diện này kiến thức truyền thừa, Lâm Kiệt là tiếp nhận nhiều nhất. Nhâm Mậu thực trở lại giám khảo tiệc, cùng mấy vị khác thương nghị sau một hồi. Lần nữa mở miệng nói, nếu Lâm Kiệt rất có lòng tin chủ động nói lên, làm dê giải phẫu ghép tim, kinh chúng ta giám khảo tiểu tổ nhất trí sau khi thương nghị quyết định. Thỏa mãn hắn nguyện vọng, ta chính thức tuyên bố, đối với Lâm Kiệt thực hành kỹ năng khảo hạch, đổi là giải phẫu ghép tim, lời này mới vừa kết thúc, hội trường nhỏ bên trong liền bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì cái này ca giải phẫu, cần bên ngoài cơ thể máu tuần hoàn dụng cụ, còn cần hai cái bàn mổ, cho nên hiện trường cần lần nữa bố trí. Còn như bên ngoài cơ thể máu tuần hoàn dụng cụ, Đại học Tân Hải trường y khoa thành tựu cả nước đứng đầu trường y khoa. Trọng yếu như vậy y dùng trường học dụng cụ, tự nhiên là có. Ở lần nữa bố trí phòng giải phẫu buổi trống, Lâm Kiệt mở miệng hô, ta cần hai cái giải phẫu đoàn đội, ta, chọn ta, Lâm Kiệt còn chưa có nói xong, liền có vô số người, tranh nhau chỉ sau giơ tay lên, còn có gấp gáp người trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên, thì phải xông lên giảng đài, đi qua Nhâm Mậu thực có chút cáu gấp lớn tiếng quát chỉ. Mới ngưng được hội trường nhỏ rối bời cục diện, Lâm Kiệt quét về phía giơ tay mọi người, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nói, Dương Cảnh Long bác sĩ, mời ngươi phụ trách giải phẫu thuốc mê, La San San bác sĩ, mời ngươi làm ta trợ thủ giải phẫu, chọn ta, theo cái này thanh thúy tiếng kêu, từ giảng đài bên trái cửa trước, xông tới một cái mặt tròn cô gái. Bởi vì chạy được quá mau, cô gái không có chú ý tới trên đất bên ngoài tiếp một ít giám thị máy dây điện. Chân bị vướng chân liền một chút, nàng quơ hai tay, về phía trước lảo đảo hai bước, vẫn không có thể giữ ở thăng bằng. Phốc thông một chút, liền tấn công ngã xuống trên sàn nhà, hai tay nhưng ôm lấy Lâm Kiệt một cái chân. Lâm Kiệt, chọn ta làm trợ thủ.